Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Đạo Sư. Cửa lớn lần nữa mở ra, Lê Ông đứng người lên, nhìn đến A Chi tinh sĩ đi rồi tiến đến, ở phía sau hắn đi theo một vị có lấy siêu nhiên khí chất mỹ nữ. Đột nhiên, Lê Ông ánh mắt ngưng tụ, hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng lên. Bởi vì hắn nhìn đến kia cùng ở A Chi tinh sĩ sau lưng tiến đến nữ tử. Hai chân vậy mà không có chạm đất, mà là trôi nổi tại mặt đất tung bay tiến lên. Trong nháy mắt hắn đều muốn coi là nữ tử này không phải nhân loại, mà là u linh như thế tồn tại. Lê Ông, ngươi là không có gặp qua bậc cao tinh thần hệ tinh sĩ à? A Chi tinh sĩ nhìn ra rồi Lê Ông kinh hãi, không khỏi cười lấy nói rằng. A Chi tinh sĩ không hề lý giải Lê Ông cảm giác, đối loại này có khả năng cách đất trôi nổi sinh mệnh. Ở Lê Ông kiếp trước Blue Star nhưng không phải là cái gì tốt tồn tại. Mỗi lần nhớ tới đều sẽ nhường người sởn cả tóc gáy. Bậc cao tinh thần hệ tinh sĩ. Lê Ông nghe vậy một sợ run. Này mới phản ứng được nhìn hướng mỹ nữ. Vị này là tinh thần hệ cấp 12 Alicia tinh sĩ. Cũng là lão sư vì ngươi mời đến tinh thần hệ đạo sư. A Chi tinh sĩ vì Lê Ông giới thiệu nói. Alicia tinh sĩ từ tiến cửa liền nhìn lấy Lê Ông. Lần này tiếp thu Amon tinh sư mời. Nàng là không quá nguyện ý. Nàng có chính mình nhiệm vụ. Lần này trở về Chavin Star là nghĩ muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Điều chỉnh một chút tự thân. Giống giáo dục tinh thần hệ người mới chi việc. Tùy tiện tìm một vị bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ liền có thể làm đến. Chỗ nào cần muốn nàng trước đến. Nhưng bởi vì là Amon tinh sư tự mình mời. Lại là Amon tinh sư đệ tử. Nhường Alicia tinh sĩ không tiện cự tuyệt. Alicia tinh sĩ trước khi tới cũng không biết rõ Lê Ông tình huống. Nàng tự thân lại là thanh lãnh tính cách. A Chi tinh sĩ không có chủ động nói. Nàng liền không có hỏi thăm. A Chi tinh sĩ ý tưởng chân thật là, Lê Ông nhường hắn dọa rồi một nhảy. Hắn cũng nghĩ nhường Alicia tinh sĩ giật mình. Hắn càng muốn nhìn xem Alicia tinh sĩ phản ứng. Lê Ông, người tinh thần lực 10 phần không ổn định. Khó nói ngươi chỉ là vì rồi tu luyện nhanh, mà không có ở mỗi một lần tấn cấp trước đều củng cố tinh thần lực sao? Alicia tinh sĩ nhàn nhạt nói rằng. Lê Ông ở nàng cái này cấp 12 tinh thần hệ tinh sĩ trước mặt. Căn bản là không có bí mật gì để nói. Tu luyện tới cấp 2 thể thuật hệ luyện nhục cùng cấp 5 tinh thần hệ. Này xác thực vượt qua rồi tưởng tượng của nàng. Nhưng nàng cũng nhìn ra rồi Lê Ông tu luyện bên trong vấn đề. Alicia tinh sĩ cũng biết rõ rồi vì cái gì Amon tinh sư muốn mời nàng đến giáo dục Lê Ông rồi. Song là tinh sĩ vẫn luôn là Chavin State khiếm khuyết. Alicia tinh sĩ. Lê Ông trước đó không có đạo sư chỉ đạo hắn tinh thần hệ tu luyện. Hắn từ bắt đầu tu luyện tới hiện tại cũng mới 16 ngày thời gian. A Chi tinh sĩ ở một bên vì Lê Ông giải thích nói. Thiên tài. Alicia tinh sĩ ở biết được Lê Ông chỉ tu luyện mười mấy ngày liền có dạng này thành tựu sau. Không tự ở trong lòng dâng lên rồi một cái ý nghĩ. A Chi tinh sĩ, trước đó không phải là từ ngươi chỉ đạo Lê Ông tu luyện sao? Mặc dù ngươi không phải là tinh thần hệ tinh sĩ, nhưng ngươi cũng sẽ không hoàn toàn không biết rõ tinh thần hệ tu luyện chi việc. Làm sao sẽ nhường Lê Ông chính mình loạn tu luyện? Alicia tinh sĩ không có lại trách cứ Lê Ông. Quay đầu hướng về A Chi tinh sĩ hỏi nói. A Chi tinh sĩ á khẩu không trả lời được. Hắn cũng không thể nói cho Alicia tinh sĩ. Lê Ông trước đó một mực lén gạt đi hắn. Hắn cũng không có phát hiện Lê Ông ở tu luyện tinh thần lực. Những ngày tiếp theo, xế chiều mỗi ngày 3 giờ ta đều sẽ qua tới làm cho ngươi chỉ đạo. Ngươi có không hiểu rõ chỗ, cũng có thể ở thời gian này hướng ta hỏi thăm. Alicia tinh sĩ hướng Lê Ông phân phó nói. A Chi tinh sĩ, ngươi hiện tại có thể có khác việc rồi. Ta muốn bắt đầu chỉ đạo Lê Ông học tập. Nàng lại đối A Chi tinh sĩ nói. A Chi tinh sĩ tựa hồ đối nàng tính cách hiểu rất rõ. Cũng không có bởi vì nàng lời nói bên trong có đuổi người ý tứ mà nổi nóng. A Chi tinh sĩ hướng Lê Ông cười một tiếng. sau đó liền rời đi rồi. Dưới mặt đất phòng tu luyện, Alicia tinh sĩ trôi nổi tại mặt đất ngồi lấy. Ở đối diện với của nàng, Lê Ông ngồi trên mặt đất trên. Lê Ông, ta cần muốn hiểu rõ ngươi tu luyện tinh thần lực tình huống. Học tập của ngươi là cái gì, tinh thần tu luyện pháp phục dụng lại là cái gì, dược tề đều muốn nói cho ta. Alicia tinh sĩ trầm giọng nói rằng, ta tu luyện là y nguy trụ cột tinh thần suy tưởng pháp. Trừ rồi dùng qua thể thuật hệ phụ trợ tu luyện dược tề ngoài, cũng không có dùng qua tinh thần hệ tu luyện dược tề. Lê Ông không có giấu giếm nói rằng, không có phục dụng tinh thần hệ tu luyện dược tề. Alicia tinh sĩ siêu nhiên khuôn mặt hơi hơi ngưng trọng. Nàng không hiểu mà hỏi. Nàng lần nữa nhìn hướng Lê Ông, ánh mắt phát sinh rồi biến hóa. Đối với Lê Ông, mười mấy ngày thời gian liền đạt tới cấp 5 tinh thần hệ. Bắt đầu nàng coi là Lê Ông là thu được rồi cái gì thần kỳ dược tề phụ trợ. Hiện tại xem ra có lẽ là Lê Ông trời sinh tinh thần lực mạnh mẽ. Người ở xin ngưng kết tinh trùng trước ở nơi nào tiến hành thân thể kiểm tra? Alicia tinh sĩ lần nữa hỏi thăm nói. Nàng đã cân nhắc muốn truy cứu đối Lê Ông tiến hành thân thể kiểm tra cơ cấu. Đây là đối cha Vinstead tinh sĩ nhân tài cực lớn phạm tội. Giống Lê Ông loại tinh thần lực này siêu cường người, nên ở phát hiện sau liền lập tức báo cho biết, cũng nhắc nhở Lê Ông ngưng kết tinh thần hệ tinh trùng. Dùng Lê Ông bây giờ ngưng kết rồi hai hệ tinh trùng, nói rõ Lê Ông ở ngưng kết tinh trùng lúc, thể chất tuyệt đối là phù hợp thể thuật hệ tinh trùng yêu cầu. Alicia tinh sĩ đều có chút nghĩ mà sợ, nếu như Lê Ông không phải là ngưng kết thành xong là tinh trùng. Như vậy như thế mạnh mẽ tinh thần lực nhân tài, liền sẽ bị mất rồi tiền đồ. Xin ngưng kết tinh trùng trước còn muốn làm thân thể kiểm tra. Lê Ông đối với thân thể kiểm tra này kiện việc, còn là lần đầu tiên nghe nói. Alicia tinh sĩ trong lòng dâng lên lửa giận. Nàng nghĩ nhìn xem là ai như thế không chịu trách nhiệm. Liền loại này việc đều không có báo cho biết. Nàng cầm lên chính mình thân phận bài, kiểm tra xem xét lên Lê Ông xin tư liệu. Ở nhìn đến Lê Ông tư liệu bên trong mảng lớn tuyệt mật lúc, Alicia tinh sĩ cũng không có kỳ quái. Thân là Amon tinh sư đệ tử, tư liệu có được cực cao giữ bí mật đẳng cấp cũng là bình thường. Ngược lại là Lê Ông xin ngưng kết tinh trùng quá trình không hề ở giữ bí mật phạm chú. Ngược lại là để cho nàng nhìn đến rồi tất cả thủ tục. Để cho nàng không có nghĩ đến là Lê Ông xin thủ tục hoàn toàn hợp cách. Bởi vì Lê Ông có được không sợ huân chương, trực tiếp thu được rồi tốt nhất tinh trùng dụ đạo tề. Xác thực không cần muốn tiến hành thân thể kiểm tra. Người tu luyện rồi y nguy trụ cột tinh thần suy tưởng pháp, vẽ thành công rồi 5 mai cổ tinh linh chữ viết. Phải chăng biết được kia 5 mai cổ tinh linh chữ viết ý tứ? Alicia tinh sĩ không còn đi truy cứu trước kia việc. Nàng nghĩ muốn biết rõ Lê Ông đối tinh thần hệ tri thức hiểu rõ trình độ. Cho nên hỏi nói, y nguy trụ cột tinh thần suy tưởng pháp bên trong cũng không có giới thiệu. Ta không hề biết rõ 5 cái đồ án ý tứ, chỉ là chiếu theo đồ án vẽ. Lê Ông lắc rồi lắc đầu trả lời nói. Alicia tinh sĩ lại một lần có loại nghĩ muốn mắng chửi người xúc động. Nàng cảm giác giáo dục Lê Ông là đối nàng tính cách một lần nghiêm trọng khảo nghiệm. Đối mặt cái gì cũng không biết rõ Lê Ông, nếu như không phải là Lê Ông đã là cấp 5 tinh thần, nàng đều muốn hoài nghi Lê Ông đúng không đúng đang lừa gạt nàng rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.